Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamani Châu. Giờ này là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời của Đức Thế Tôn và đại đệ tử của Ngài, giảng dạy về cái con đường dẫn tới chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Thì đó là con đường bắt chánh đạo. Bát thánh đạo để gồm có chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là gồm có giới, có định, có tuệ. Sau khi đã viên mãn về giới thì chúng ta tu tập định, có một cái tâm định tĩnh vững chắc trong sạch, để có thể xuyên thủng cái màn vô minh tăm tối, có thể đạt được cái chánh trí kiến. Chánh trí kiến ở đây tức là hiểu biết về tứ diệu đế. Hiểu biết về khổ, hiểu biết về nguyên nhân của khổ, hiểu biết về cái sự diệt khổ và hiểu biết về con đường dẫn đến sự diệt khổ và thành tựu cái con đường đó, dẫn tới khi có cái trí tuệ, chánh trí kiến. Và chúng ta trong cái loạt bài giảng hôm nay, chúng ta đang tiếp tục cái loạt bài giảng liên quan đến cái bài kinh kinh chánh trí kiến, tức là bài kinh số 9 trong cái Trung Bộ Kinh do Ngài Sariputta đại đệ tử đệ nhất về trí tuệ của Đức Phật giảng. Thì chúng ta đã được lắng nghe những cái lời trong chánh kinh, và sau đó có tìm hiểu thêm những cái lời giảng giải trong các cái kinh điển để làm rõ thêm những cái ý ở trong cái bài kinh đó. Thì chúng ta đã có cái thời gian để xem xét cái nghe lắng nghe cái điều liên quan đến cái trí hiểu biết về thiện và bất thiện, rồi thì là cái trí hiểu biết về cái bốn loại thức ăn, bốn loại thức ăn, tức là các chánh trí kiến về bốn loại thức ăn, tức là về đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Và hôm nay chúng ta tiếp tục các cái đề mục mà được giới thiệu trong cái chánh kinh đó, tức là liên quan đến tứ diệu đế, rồi đến vô minh, đến lậu hoặc. Hôm nay chúng ta dừng lại cái phần chánh trí kiến về trí hiểu rõ về cái vô minh, avijja, và cái này nó cũng liên quan trực tiếp đến cái chánh trí kiến về cái tứ thánh đế. Thì chúng ta gộp lại hai cái phần này cùng tìm hiểu cùng một lúc. Thì trong chánh kinh thì có nói rằng là có câu hỏi rằng có pháp môn nào nhờ pháp môn này mà thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này, và thành tựu diệu pháp này. Thì câu trả lời thì liên quan đến 16 đề mục, 16 cái đề mục. Thì trong cái đề mục liên quan đến tứ thánh đế thì có câu trả lời là: chư hiền có thể có, chư hiền khi nào mà thánh đệ tử tuệ chi khổ, tuệ chi tập khởi của khổ, tuệ chi đoạn diệt của khổ, tuệ chi đến con đường đưa đến đoạn diệt của khổ. Chư hiền khi ấy thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và tịnh thành tựu diệu pháp này. Chư hiền thế nào là khổ, thế nào là tập khởi của khổ, thế nào là đoạn diệt của khổ, thế nào là con đường đi đến đoạn diệt của khổ. Thì sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại là năm thủ uẩn là khổ. Chư hiền như vậy gọi là khổ. Chư hiền thế nào là tập khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng với khởi với hỷ dục và tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, phi hữu ái. Chư hiền như vậy gọi là tập khởi của khổ. Chư hiền thế nào là đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái ấy. Chư hiền thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ diệt, tức là chánh trí kiến, chánh tư duy cho đến chánh định. Chư hiền khi nào mà thánh đệ tử tuệ chi khổ như vậy, tuệ chi tập khổ như vậy, tuệ chi đoạn diệt của khổ như vậy và tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy, thì khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch tham sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ kiến mạng tùy nghiên tôi là, đoạn trừ vô minh, kiến minh được khởi lên, diễn tận khổ đau trong ngay trong xuất hiện tại này. Như vậy thánh đệ tử là thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thì đó là liên quan đến cái lời giảng về cái trí hiểu biết về tứ thánh đế. Vì cái tứ thánh đế liên quan chặt chẽ với vô minh, thì vô minh có nghĩa rằng là không có hiểu biết về tứ thánh đế. Cho nên là hai cái này chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ tự tìm hiểu cái chủ đề về vô minh, tức là trí hiểu biết về vô minh. Tức là cũng câu hỏi như vậy, có một cái pháp môn nào mà nhờ pháp môn ấy mà thánh đệ tử có được cái chánh tri kiến, có được tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Đây là bốn cái ý mà đây nói đến, là chúng ta được giải thích thế nào là chánh tri kiến, thế nào là tri kiến chánh trực, thế nào là lòng tin pháp tuyệt đối và thế nào là thành tựu diệu pháp này. Thì câu trả lời đối với vô minh là khi đó thánh đệ tử tuệ tri vô minh, rồi thì tuệ tri tập khởi của vô minh, tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh. Chúng ta lưu ý nhắc lại là toàn bộ những cái phần các cái nói liên quan đến các cái pháp này đó, từ cái việc từ cái các thức ăn trở đi cho đến các cái tứ thánh đế, rồi thì là 12 cái mắt xích trong cõi trong cái chuỗi duyên sinh đó, già chết sanh hữu thủ ái thọ xúc sáu nhập danh sắc thức hành, rồi đến vô minh lậu hoặc, tất cả đều dựa trên cái sườn hoặc là cái mô hình, tức là gồm có bốn cái khía cạnh mà chúng ta cần phải tập trung phân tích, tập trung để có thể hiểu rõ, tức là thế nào là cái bản chất của cái pháp đấy là thế nào, thứ hai là cái sự tập khởi của cái pháp đó, thứ ba là sự đoạn diệt của pháp đó, và thứ tư là cái con đường đưa đến đoạn diệt của cái pháp đó. Thì đó là cái ánh sáng giáo pháp nó soi rọi vào tất cả các pháp theo bốn cái khía cạnh như vậy. Và chúng ta sẽ khi nào mà có được cái tuệ trì đó về bốn cái khía cạnh đó trong về bất kỳ một cái pháp nào đó, thì đồng thời có nghĩa là chúng ta đạt được cái gọi là chánh tri kiến, rồi thì là có cái tri kiến chánh trực, tức là rồi có lòng tin tuyệt đối vào pháp và có cái thành tựu cái diệu pháp này. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải khắc sâu vào, tức là bất kỳ một cái pháp nào mà chúng ta muốn thông tỏ, muốn thấu hiểu, muốn liễu tri thì đấy, thì chúng ta đều phải xem xét trên bốn cái khía cạnh đó. Nhất về đặc tính bản chất của nó, thứ hai là cái sự tập khởi của nó như thế nào, sự đoạn diệt của nó làm sao, và quan trọng là cái con đường đưa đến cái sự đoạn diệt đó như thế nào. Thì cũng tương tự như vậy đối với vô minh, thì thánh đệ tử tuệ tri vô minh, tuệ tri tập khởi của vô minh, tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh. Và thế nào là vô minh, thế nào là tập khởi, thế nào là đoạn diệt, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh. Sự không tuệ tri về khổ, không tuệ tri về khổ tập, không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri về con đường đưa đến khổ diệt, chứ thì khiu như vậy gọi là vô minh. Rồi thì từ sự tập khởi của lậu hoặc, có sự tập khởi của vô minh, từ đoạn diệt của lậu hoặc có đoạn diệt của vô minh, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt vô minh, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chứ thì khi nào thánh đệ tử tuệ tri vô minh như vậy, tập khởi vô minh như vậy, đoạn diệt vô minh như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy đưa đến vị ấy đoạn trừ tất cả các tham thủy miên, tẩy sạch sân thủy miên, nhổ tận gốc dễ kiến mạng thủy miên, tôi là đoạn trừ vô minh, diệt minh khởi lên, diệt tận đau khổ ngay trong kiếp sống này. Tức là khi đó có thể đoạn trừ được tất cả tham sân si thủy miên, tức là tham thủy miên, sân thủy miên, kiến mạng thủy miên, tức kiến mạng thủy miên cũng là si. Đoạn trừ cái vô minh khiến cho mình khởi lên và diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy là có chánh tri kiến, thứ nhất là có chánh tri kiến, thứ hai là có tri kiến chánh trực, thứ ba là có lòng phương pháp tuyệt đối, và thứ tư là cái thành tựu cái diệu pháp này. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cái trí hiểu rõ về vô minh là có những nội dung gì, cái nội hàm của nó ra sao. Thì thứ nhất là cái từ về cái từ avijja, chúng ta dừng lại một chút để tìm hiểu cái từ này. Thì nó có cái căn là na, và cái căn là tạo có cái phân tích thành na cộng với căn vít. Thì cái na có nghĩa là không, Còn cái vít có nghĩa là có nhiều nghĩa, nhưng ở đây thì là chỉ cho sự hiểu biết, sự biết rõ. Nó tương đương với chữ jnana, tức là trí. Trí. Thì tùy cái ý, từ cái ý nghĩa này, tức là cái sự hiểu biết, biết rõ này mà phát sinh ra những cái từ liên quan đến cái từ đó là từ Veda, tức là từ nhà mình hay dịch là vệ đà đó. Tức là có nghĩa là nghĩa của nó là sự minh triết. Hoặc là Vedagu, tức là cái con người có cái minh triết đó. Vidu, Vedi, tức là cái bậc hiểu biết. Vija, tức là sáng suốt, thông minh. Thì tất cả những cái từ đó phát sinh từ cái câu, từ cái căn vít. Thì cho nên là cái từ avija chứ có nghĩa là không hiểu biết là cái nghĩa chính. Ngoài ra còn một số ý nghĩa khác mà chúng ta có thể hiểu như là sự thờ ơ với chân lý, sự nhầm lẫn, sự mê muội, vân vân. Thì đó là những cái về cái từ avija là như vậy. Thì cái đầu tiên cái nghĩa là cái ý nghĩa là cái vô minh, là cái không hiểu biết. Thì chúng ta cũng được nghe trong chánh kinh rồi. Không hiểu biết ở đây có nghĩa là không hiểu biết rõ bốn thánh đế đó, tức là bốn chân lý cao thượng về khổ, về nguyên nhân của sự khổ, tức là tập, về diệt, tức là về sự đoạn diệt khổ, và đạo đế, tức là con đường đưa đến sự diệt khổ đó. Thì trong kinh, trong một cái bộ, trong bài kinh có một vị tỳ khưu bạch hỏi Thế Tôn rằng là avijja, avijjati pante vucati katamanukho pante avijja, tức là vô minh, bạch Thế Tôn, người được nói vô minh, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Katama avijja, katamanukho pante avijja, katama là như thế nào, avijja là vô minh. Thì câu trả lời là này tỳ khưu, chính không rõ về khổ, không biết rõ về khổ tập, không biết rõ về khổ diệt, không biết rõ về con đường đến khổ diệt, này tỳ khưu, đây gọi là vô minh. Còn cái đoạn kinh khác thì có ghi nhận là hỏi Đức Thế Tôn rằng là cũng được hỏi như vậy, vô minh, vô minh, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Thì Đức Thế Tôn có trả lời theo cái dưới một cái dạng là như thế này. Ở đây, này tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu, không biết rõ sắc, không biết rõ tập sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đến sắc đoạn diệt. Rồi tương tự như vậy, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, tức là không biết rõ thức, không biết rõ tập thời của thức, không biết rõ sự đoạn diệt của thức, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Thì đây là thay vì nói đến bốn cái chân lý trực tiếp, bốn chân lý là khổ, khổ tập diệt đạo, thì đây Đức Phật nói đến ngũ uẩn. Nhưng mà chúng ta cũng đồng thời cũng thấy rõ luôn từ cái bài kinh này thì thấy rõ rằng là hai cách trả lời nó tuy là có những cái từ ngữ khác nhau, những ý nghĩa thì cùng nghĩa nhau. Tại vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, trong các bài kinh thì Đức Phật đều dạy đó là vô thường, đó là khổ, và chính là vô thường khổ thì không thể coi là ta, là của ta, là tự đã của ta. Thì nói đến ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả nói đến khổ. Tức là đây cũng đậy Đức Phật nói theo cái nghĩa năm uẩn, thì có nghĩa là kẻ vô văn phàm phu, không biết rõ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không biết rõ về sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không biết rõ về sự đoạn diệt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và không biết rõ con đường đưa đến sự đoạn diệt sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc và sắc, thọ, tưởng, hành, thức chính là khổ. Đó chính là khổ. Chúng ta cho nên hai cách nói đều là như nhau, một cách nói theo cái khổ đế, còn một cách nói theo cái ngũ uẩn, thì đó là cái hoàn toàn không có gì là khác nhau. Mà nếu chúng ta đã một khi đã hiểu cái bản chất thật sự của tất cả các pháp ấy, thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy là trong tất cả mọi bài kinh Đức Phật đều nói đến tứ thánh đế hết, hầu như là trong tất cả các bài kinh Đức Phật đều nói đến tứ thánh đế. Cho nên chúng ta hiểu rằng là Đức Phật tuyên bố rằng là từ xưa cho đến nay ta chỉ nói có về khổ và con đường thoát khổ mà thôi, không có gì ngoài cái đó. Và tất cả những điều gì ta nói cũng chỉ ít ỏi như nắm ná trong nắm bàn tay so với những điều gì ta biết, như cả rừng lá, rừng cây, lá trong rừng cây này. Nhưng mà những điều ít ỏi đấy đủ để cho các vị giải thoát khỏi khổ. Nên chúng ta hiểu, chúng ta nếu mà nắm được cái bản chất thật sự và hiểu được cái nội dung cốt tủy, cốt lõi của đạo Phật ấy, thì cái việc học của chúng ta sẽ trở nên rất là giản dị, đơn giản và hoàn toàn có thể áp dụng trong mọi trường hợp, để có thể thấy Pháp ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng Pháp, thấy Pháp rõ ràng. Cho nên là chúng ta không phải tìm kiếm đâu xa, mà nó ở ngay ngay trong bản thân thân tâm của chúng ta, ngay ngay những cái gì mà chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, ý nghĩ hàng ngày đều là cái Pháp liên quan đến khổ, đều là cái Pháp liên quan đến ngũ uẩn của chúng ta, và đều là những Pháp liên quan đến, nếu mà chúng ta tuệ tri được chúng, tuệ tri được cái sự tập khởi của nó, tức là hình thành nên cái nguyên nhân dẫn đến cái sự hình thành đến nó, rồi thì sự đoạn diệt, tức là chấm dứt nó, và con đường dẫn đến sự chấm dứt nó, thì chúng ta hoàn toàn có thể liễu tri được tứ thánh đế, và từ đó có thể trở thành cái người giác ngộ, hoàn toàn thoát khỏi khổ đau phiền não. Trong đoạn kinh trên ấy, thì rõ ràng là chúng ta biết rằng là Đức Phật đều nói về không biết về tứ đế, tức là không biết tứ đế cũng đồng nghĩa là không thấy được cái tam tướng của các pháp hữu phi, tức là khổ vô thường vô ngã. Đó là một cái ý nghĩa, cũng là một cái ý nghĩa của vô minh. Rồi thì một vị tỳ khưu có hỏi Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế nào mà vô minh được đoạn tận, minh lại được sanh khởi? Do biết như thế nào, do thấy như thế nào mà lại minh được đoạn tận, vô minh được đoạn tận và minh được sanh khởi? Đức Phật trả lời: Này tỳ khưu, do biết, do thấy, mắt là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Như vậy đây một loạt các cái từ lại liên quan đến con, đây không phải là ngũ uẩn nữa, không phải là khổ thánh đế, mà là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi đây là sáu nội xứ, rồi thì liên quan đến sáu ngoại xứ. Đức Phật nói rằng là nếu thấy được nó là vô thường thì vô minh được đoạn tận, vô minh được sanh khởi. Đó là cái ý thứ nhất liên quan đến cái việc là nói về cái ý là vô minh. Vô minh với cái ý nghĩa là không hiểu biết, tức là không hiểu biết, là không hiểu biết bốn chân lý cao thượng, khổ tập diệt đạo. Và chúng ta hiểu là không biết rõ chân lý này cũng đồng thời với không biết rõ chân lý về ngũ uẩn, rồi thì là sáu căn, sáu trần, tất cả cái đó, tất cả những cái đó đều là khổ. Và nếu chúng ta không biết về bản chất của nó, không biết về nguyên nhân và sự diệt diệt và cái con đường đưa đến sự đoạn diệt đó, thì có nghĩa là vô minh, tức là không có hiểu biết rõ về bốn chân lý cao thượng. Thì chúng ta đây một lần nữa nhắc lại cho các vị là bốn chân lý cao thượng liên quan đến khổ, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải trong các tất cả những bài giảng khác, thì khi Đức Phật nói khổ cũng có nghĩa là nói về ngũ uẩn, nói về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, 18 giới, vân vân, tất cả những thứ đó đều cùng chung một cái ý nghĩa nói về cái tứ thánh đế cả. Thế còn cái ý nghĩa thứ hai mà nói về vô minh có ý nghĩa là thờ ơ với sự thật, thì có nghĩa là như thế nào? Thờ ơ với sự thật, tức là có cái hạng chúng sinh ấy, thì nhờ nghe Pháp của Đức Thế Tôn, tuy hiểu được bốn chân ý này, nhưng không thực hành Pháp để chứng đạt những gì cần chứng đạt. Như vậy gọi là thờ ơ với chân lý, và điều này xem như là do vô minh chi phối. Tức là có những cái hạng chúng sinh có được cái phước báo lớn lao, tức là được gặp Phật, được Phật, hay là ít nhất nếu không gặp được Phật thì cũng nghe được, lắng nghe Phật pháp, được do các cái thánh đệ tử của Đức Phật truyền lại, hay là như là chúng ta ngày nay đấy, còn nghe được pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy về bốn tứ thánh đế này, nhưng chỉ nghe biết vậy thôi, nhưng mà lại không thực hành các pháp để chứng đạt những gì cần chứng đạt. Như vậy gọi là thờ ơ với chân lý, và điều này được xem như là do vô minh chi phối, tức là do bị chi một chứa. Nên họ biết nhưng mà họ không làm gì cả, không thực hành gì cả, cho nên không đạt được bất kỳ một cái lợi ích gì cả, mà không được giải thoát, không được vào khổ đau cứ theo đuổi họ hết kiếp này sang kiếp khác. Thì đó là ý nghĩa là vô minh với cái ý nghĩa là thờ ơ với sự thật. Thì kinh điển có nói, có ghi lại câu chuyện mà có lần vua trời Đế Thích cùng với thiên chúng đi đến yết kiến Đức Thế Tôn và nghe pháp từ Đức Thế Tôn rồi trở về thiên giới. Mục Kiền Liên, đại đức Mục Kiền, đệ nhất thần thần thông của Đức Phật đó, Mogalana đó, muốn biết các thiên tử có thực phạm thực hành pháp hay không thì ngài đi đến cung trời Đao Lợi, thấy các thiên chúng vẫn say mê trong dục lạc. Có chứ là mặc dù các vị ấy xuống chụp cùng với trời Đế Thích đi xuống nghe pháp của Đức Thế Tôn rồi phía thiên giới, nhưng mà quay trở về thì họ vẫn say mê trong dục lạc, và đó chính là cái ý nghĩa của cái sự gọi là thờ ơ với chân lý, thờ ơ với chân lý. Trong kinh còn có cái câu như này nữa, thành tựu ba pháp này, này các tỳ khưu, người ngu được biết đến thế nào là ba. Tức là phạm tội thì không thấy là phạm tội, thấy phạm tội nhưng không sám hối, và thấy người khác thấy phạm tội nhưng mà lại không chấp nhận, tức là nhắc nhưng mà không chấp nhận. Thì đó là cái, cũng là cái ý nghĩa của cái việc là liên quan đến cái việc là ý nghĩa thờ ơ với chân lý. Thế còn cái ý nghĩa thứ ba là vô minh với cái ý nghĩa nhầm lẫn là như thế nào? Nhầm lẫn nó ra làm sao? Cái nhầm lẫn mềm này là cái vô cùng tai hại. Chính nhầm lẫn này thì dẫn đến kết quả vô cùng tai hại, đó là cái gọi là tà kiến. Có thể không biết đến thì có thể còn lúc làm đúng, lúc làm sai, chứ còn đã biết một cách sai lạc, tức là nhầm lẫn ấy, thì đó là cái tà kiến thì nó vô cùng tai hại. Lúc nào cũng chỉ có thực hành cái pháp bất thiện tại tai hại mà thôi. Cho nên là nếu mà không biết thì chưa hẳn dẫn đến điều ác xấu, và nó có thể có lúc tốt lúc xấu. Như là ví dụ như là một đứa bé thì có thể dành thức ăn ngon cho cha mẹ dù nó cũng không biết nó là điều tốt, nhưng mà còn nhầm lẫn, còn mà tốt thì cho là xấu, xấu cho là tốt thì mới cực kỳ là nguy hại. Thì người khi đó thì người giúp mình thì cho là kẻ hại ta, cho nên là đem oán báo ân, kẻ hại mình thì cho là ân nhân, cho nên tri ân kẻ thù, thì đó là đó chắc chắn là hiểm họa. Buddha Gosa thì có giải thích vô minh có nghĩa là thấy là không thấy những điều đáng thấy, không thấy những điều đáng thấy, còn và thấy những điều không đáng thấy, tức là không thấy điều đáng thấy và thấy điều không đáng thấy. Cái điều không đáng thấy ở đây mà thấy tức là thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, ý ác hạnh đó. Thì cái điều đáng thấy là, còn cái điều đáng thấy ở đây là thân thiện hạnh, ngữ thiện hạnh. Thế cho nên là Đức Phật có dạy rằng là không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại không thấy lỗi, không sợ lại đáng sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến thì chúng sinh đi ác thú. Hay là cái câu rằng là với kẻ bị vô minh chi phối, không biết, bị vi mông chi phối, không biết này các tỳ khưu, thì tà kiến sanh, sanh khởi, tà kiến sanh khởi. Thì đó là ý nghĩa của cái câu là ý nghĩa nhầm lẫn, vô minh với cái ý nghĩa nhầm lẫn, còn vô minh với ý nghĩa mê muội hay là mu si, si ám, mê si ám, thì đồng nghĩa với si, ở đây trường hợp đây là đồng nghĩa với si, tức là moha, tức là loại vô minh này là nền tảng cho tham, cho sân, tham là loba, sân là dosa, cùng với các pháp tùy tùng với chúng được sinh lên. Như trong kinh văn có nói, phàm có khổ cảnh gì, đời này và đời sau, tất cả đều do vô minh làm gốc, làm cội rễ, và dục tham được chất chứa. Và câu là với si và bị si mê thì chúng sinh đi đến khổ cảnh. Với si và bị si mê thì chúng sinh đi đến khổ cảnh, đó là điều chắc chắn. Do vô minh nên chúng sinh có thể đến khổ cảnh, và bị si mê cho nên chúng sinh đi đến khổ cảnh. Như vậy vô minh trong trường hợp này đồng nghĩa với si mê moha. Tóm lại là cái vô minh thì là chỉ trạng thái không sáng suốt khi đối diện với chân lý, khi đứng trước cảnh. Tức là cái vô minh này thì phải nói đến không sáng suốt, nhưng sáng suốt là đối với cái việc khi đối diện với chân lý, tức là đứng trước cái cảnh đó. Thì là vô minh tuy có gốc nghĩa là si, nhưng lại khác si. Si thì dẫn xuống khổ cảnh, còn vô minh có thể dẫn đến nhàn cảnh. Vô minh có thể dẫn đến nhàn cảnh. Cũng có thể hình dung si là moha như người đi trong đêm đen, luôn gặp những tai họa. Còn vô minh thì cũng như người đi trong bối cảnh mờ mờ ảo ảo, có thể lạc đường nhầm lẫn, nhưng cũng có thể không. Chẳng may cũng có thể gặp được ít trường hợp ít tai họa hơn. Rồi thì ví như là cái người mù đi lang thang vô định đó, người ấy có thể có lúc leo lên núi cao, ví như vô minh có lúc xuống vực thẳm, ví như si, cả núi cao hay vực thẳm đều không biết. Cũng vậy, có những lúc vô minh trợ giúp tạo thiện nghiệp, có lúc thì cũng tạo ác nghiệp. điểm chính của vô minh là ngăn che đạo quả và niết bàn, dẫn chúng sinh đi vào luân hồi. Thì đó là cái điểm chính của vô minh, tức là ngăn che đạo và quả, tức là không làm cho chúng ta có thể thành tựu được đạo và quả, không có thể tu tập được các cái định tuệ dẫn đến cái minh sát tuệ, dẫn đến đạo quả và chứng ngộ niết bàn, và dẫn dắt không đưa chúng sinh giải thoát khỏi tam giới và đưa chúng sinh vào sự luân hồi khổ đau vĩnh viễn. Thì chúng ta ở đây phân tích kỹ thêm những giải thích về cái vô minh, về cái từ vô minh. Thì cái từ vô minh là avijja, tức là sự chống lại sự sáng suốt, tức là chống lại sự sáng suốt thì gọi là vô minh. Rồi thì là làm cho không biết bốn pháp sự thật thì gọi là vô minh. Rồi thì là vui thích trong pháp, đau khổ ác xấu gọi là vô minh. Thì đó là những cái một số cái từ trong trong trong kinh điển có nói là về avijja như vậy. Thì cái người mà những cái pháp mà người đời cho là lạc, danh tiếng, quyền lợi, thực lợi đắc, thật ra là nó là đau khổ, nhưng mà vui thích với những pháp tiền điểm đau khổ như thế thì cũng gọi là vô minh. Thì đấy là cái ý nghĩa thứ mấy cái ý nghĩa về cái từ vô minh đó. Rồi thì có câu là không vui thích trong pháp tốt đẹp cũng gọi là vô minh. Rồi thì không biết đến pháp hiện tại cũng gọi là vô minh. Tức là tâm vô minh, vô minh làm cho tâm chỉ biết cái quá khứ hay cái vị lai, không sống được trong cái sát na hiện tại này đó. Hay là hai cái biết này mà do tưởng thì tạo thành. Cái biết về quá khứ và hiện tại vị lai đó, tức là cái vô minh nó cứ dẫn tâm của mình về quá khứ và vị lai mà nó không sống trong cái hiện tại ấy. Mà cái hai cái tâm biết về quá khứ và hiện nay là do tưởng tạo thành, mà cái gì do tưởng biết, tưởng tạo thành thường thì nó là cảnh chế định, thường cảnh chế định. Vì vậy là biết rõ trong hiện tại thì mới biết được thực tính của pháp, biết được rõ trong hiện tại thì mới biết được thực tính của pháp. Chúng ta nhớ câu đó. Chúng ta thường xuyên bị cái vô minh nó lôi kéo, làm cho tâm biết chỉ hướng về quá khứ hoặc là hướng về vị lai, và cả hai cái này đều do tưởng, mà cái gì tưởng biết thì đều là cảnh chế định, là cảnh chế định. Do đó biết rõ trong hiện tại thì mới gọi, thì mới có thể biết được thực tính của pháp. Cho nên Đức Phật có dạy trong bài kinh Nhất Dạ Hiền nên là quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng. Rồi thì là có câu là do mong việc sắp tới, do than việc đã qua nên kẻ ngu héo úa như lau xanh rời cảnh. Rồi thì các giáo dọa thư cũng hay dạy là vô minh, tức là chỉ biết các cảnh chế định. Vô minh tức là chỉ biết các cảnh chế định, tức là không biết cái chân đế, không biết cái thực chất tính của tất cả các pháp. Còn cái câu tiếp nữa là không làm cho không biết điều đáng biết thì cũng gọi là vô minh. Nên có thể hiểu rằng là biết điều không đáng biết, không biết điều không đáng biết, còn lại không biết điều đáng biết thì đều gọi là vô minh. Thế cái điều đáng biết là gì? Biết được cái điều đáng biết là gì? Thì chính là cái điều đáng biết đó là bốn sự thật cao thượng chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại đó. Cái là cái duy nhất mà chúng ta cần phải biết trên cái con đường dẫn tới thoát khổ này. Tức là bốn sự thật cuối cùng là phải dẫn đến cái sự hiểu biết về bốn sự thật. Tức là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì trong theo Phật giáo thì cái bậc thiện trí thức đó, Sariputta là cái bậc mà thấy được cái bốn điều này. Tức là bốn cái sự thật này. Tức là người không thấy, còn cái người mà không thấy được bốn sự thật thì không phải là bậc thiện trí thức, cho dù đó là vị hoàng đế Sa-la-môn, Bà-la-môn học nhiều, hiểu biết nhiều. Tất cả những vị đấy đều không phải là các bậc thiện trí thức. Bậc thiện trí thức là cái bậc mà đã thấy được bốn cái sự thật cao thượng này, bốn cái thánh đế này, khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Chứ không phải là các vị hoàng đế hay là các vua chúa hay là các cái Sa-la-môn, Bà-la-môn học rộng, hiểu nhiều, biết nhiều, đều không phải. Thì cũng được ví như là như cây cột trụ đá, khéo nương tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể dao động. ta nói bậc chân nhân, giống như ví dụ này, vị thể nhập với tuệ, thấy được bốn thánh đế. Còn các vị A-la-hán thì còn triển khai ý nghĩa rằng là không biết bốn sự thật qua các hình thức khác, như là không biết sự tập khởi đoạn diệt của ngũ uẩn, không biết vị ngọt nguy hiểm sự xuất ly của ngũ uẩn, vân vân. Đây là những cái cách diễn giải, diễn giảng mà cũng đồng thời cũng có cái ý nghĩa là biết về bốn sự thật đó, về bốn sự thật về khổ tập diệt đạo đó. Còn những cái vị khác thì được triển khai, được nói đến qua cái ngũ uẩn, rồi thì là qua cách nói rằng không biết vị ngọt sự nguy hại sự xuất ly của ngũ uẩn. Đấy là những cái cách nói khác nhau nói về cái việc về không thấy rõ được bốn thánh đế. Rồi thì bây giờ chúng ta sang cái phần tìm hiểu cái thực tính của cái vô minh này. Cái thực tính của vô minh tức là nói về cái đặc trưng phận sự thành tựu nhân gần đó. Thường khảo sát một cái pháp để chúng ta hay nói đến bốn cái khía cạnh này, tức là bốn cái ý nghĩa thực tính này của vô minh. Thì vô minh thì có cái trạng thái tức là cái lakkhana đó là không biết. Cái lakkhana là anyana lakkhana, là không biết. Còn phận sự của nó có phận sự là làm tối tăm các pháp, và ngay cả chính cả bản thân nó tức là làm tối tăm. Phận sự của nó tức là chức năng nhiệm vụ của nó là tối tăm các pháp. Còn thành tựu hay biểu hiện của nó là ngăn che bản thể thực tính của các pháp, ngăn che bản thể thực tính của các pháp. Còn nhân gần cần thiết cho nó là các cái pháp cho vô minh, tức là các cái pháp lậu hoặc, tức là các cái avasa đó. Avasa. Tức là các cái nhân gần của các vô minh chính là avasa. Sau này trong cái bài đoạn kinh tiếp theo thì chúng ta cũng thấy là tập khởi của vô minh tức là lậu hoặc, tập khởi của lậu hoặc cũng chính là vô minh, hai cái đó nó là nhân duyên, nó đi liền nhau như vậy. Thì tìm hiểu cái bốn cái ý nghĩa này thì chúng ta biết là cái chữ không biết thì có về cái sự không biết, tức là cái về trạng thái của nó là anyana lakkhana, đó là trạng thái của nó hay là đặc trưng của nó đó, nó là không biết. Thì không biết ở đây chúng ta hiểu là có ba loại: biết do trí, biết do tưởng và biết do thức. Có ba cái loại biết như vậy: do trí, do tưởng, do thức. Và không biết ở đây thì có nghĩa rằng là không có cái biết của trí, tức là có thể biết bằng tưởng, bằng thức nhưng mà không biết bằng trí. Cho nên là cái mà chúng ta thiếu, không thể thâm nhập được thực tính các pháp, không thể thấy được bản chất của các pháp và không thể giải thoát một cách hoàn toàn và vĩnh viễn được, mà do chúng ta không có biết, không có cái biết của trí. Ở đây biết không có trí, chúng ta thường biết do tưởng và do thức mà thôi. Ngay cả những vị thực hành cái pháp mà nếu mà không được liên tục mà dễ duôi, mà không, hoặc là không đúng pháp, hoặc là không đúng đắn, không biết cách hành đó, thì cũng chỉ có biết được những các pháp do tưởng do thức mà thôi, chứ không có biết bằng trí. Và do đó hay có cái những ngộ nhận, cái ảo tưởng rằng mình đã đắc này đắc nọ, thì cho rằng là mình đã chứng này chứng kia, mà thực ra thì hoàn toàn vẫn ở trong cái mức độ của tưởng và chi mà thôi, tưởng và thức mà thôi, chứ không phải cái biết của trí. Còn cái một cách nói khác tức là không biết, tức là không biết nguyên nhân sinh khổ, không biết con đường diệt khổ, không biết nhân sinh khổ trong, và không biết con đường diệt khổ. Thì trong tứ thánh đế thì chúng ta biết là có từ hai cặp nhân quả. Thứ nhất là nhân về nhân sinh khổ, tức là ái thì sinh ra quả là khổ. Và cái cặp thứ hai là nhân sinh là con đường thì dẫn đến cái kết quả là diệt khổ. Thì chúng ta chữ không biết đây là không biết đến, chúng ta cũng hiểu là không biết cái nguyên nhân của khổ và không biết đến con đường diệt khổ, là hai cái nó hay bị che khuất. Cái khổ thì chúng ta có thể tạm thời biết được một số các cái biểu hiện bên ngoài của nó, nhưng mà cũng không biết được rõ cái thực chất của nó, cho nên không thể nào biết được cái nguyên nhân, mà cũng không thể nào biết được con đường diệt khổ. Thì cũng như trước cái thời Đức Phật và các Sa môn Bà La Môn hay là người thường ấy, đều cũng biết là khổ, nhưng mà cái khổ đó, những cái nguyên nhân sinh ra khổ thì cho rằng là các vị ấy là cho rằng là do Thượng Đế tạo ra là một này, hay là do nghiệp trong quá khứ tạo ra là hai này, vân vân. Đức Phật thì bác bỏ thẳng thừng những quan điểm đó, tức là khổ do chân Thượng Đế tạo ra hay là Đấng tạo hóa làm tạo ra. Và đối với quan điểm khổ do nhân nghiệp do nhân nghiệp quá khứ, Đức Phật cũng không chấp nhận hoàn toàn, có nghĩa là có phần là thế, có phần là không phải là thế. Và Đức Phật chỉ ra cái nguyên nhân sinh khổ chính là ái, chính là ái. Và để diệt khổ, các vị ấy thường là tất cả người đấy hoặc những người ngoại đạo thực hành những tà pháp như vậy, là không biết các cái phương pháp diệt trừ khổ, đã không biết con đường dẫn đến diệt khổ, tất nhiên sự diệt khổ cũng không biết nốt, tức là không chứng đạt được niết bàn, cái sự diệt khổ cũng không biết nốt. Các sa môn, bà la môn trước thời Đức Phật tuy biết khổ, nhưng cái biết này do tưởng vẽ lại, còn khổ thì đang đình trụ, đang diễn tiến thì không thể thấy và biết, không thể thấy và biết, không thể thấy và biết, chỉ biết cái khổ qua cái tưởng nó vẽ lại mà thôi. Còn nó đang trong cái hiện tại, từng sát na hiện tại đang sinh, đang đình trụ, đang diễn tiến thì không thấy, không biết. Cho nên là vì cái vắng mặt của trí cho nên không biết được cái bốn sự thật. Không biết ở đây chúng ta là hiểu là không biết, không biết về trí đó, bằng trí đó, chứ còn biết và bằng thức và bằng tưởng thì không nói làm gì, không thể gọi là biết một cách thật sự. Cho nên là ở đây cái chữ vô minh, ở đây chữ nói về không, cái đặc trưng của nó là không biết, thì nó là nói về cái ý như vậy. Thế còn phận sự của nó làm tối tăm các pháp là như thế nào, làm tối tăm phận sự hay chức năng hay nhiệm vụ đó, tức là làm cho cái thân, làm cho tâm cùng các pháp sinh chung với tâm không nhận định được đâu là chân lý, đâu là thực, đâu là phi chân lý, đâu là ảo. Ví như ảo thuật gia làm hoa mắt người xem để cái thực hiện cái việc làm riêng của mình. Như vậy là làm tối tăm các pháp, tức là làm cho các cái tâm cùng các cái pháp sinh ra chung với tâm, nó không biết đâu là chân lý, đâu là thực, đâu là phi chân lý, đâu là ảo. Còn được ví như cái ảo thuật gia làm hoa mắt mọi người, không để cho mọi người thấy được cái việc thật sự mà mình làm. Như vậy là cái phận sự. Còn về cái việc biểu hiện hay là cái gọi là thành tựu hay là biểu hiện đó, biểu hiện thành tựu đó, thì là ngăn che bản thể thực tướng là như thế nào, tức là nó có biểu hiện, tức là làm ngăn che ba cái tướng trạng của pháp hữu vi, ba cái đặc tướng đó là vô thường, khổ, vô ngã đó. Thì cho nên là ngay cả khi hành giả mà có nhận thức được khổ và thì vô minh thì tạo ra lạc để có thể du ngủ cái tâm, có thể qua thức, qua tưởng nhận thức được cái khổ đó, nhưng mà vô minh thì lại tạo ra cái lạc để du ngủ tâm. Và trong cái lạc thọ thì đã có khổ ẩn vào trong đó, như chúng ta đã được nghe lời giảng về lạc thọ đó, tức là lạc thọ thì nó biến đổi và biến hoại, cho nên nó gọi là khổ, và tức là có khổ ẩn vào trong đó, nhưng hành giả thì không nhận thức được. Và đó là cái biểu hiện hay là cái thành tựu của vô minh. Cho nên Đức Phật có dạy rằng là nếu hãy quán thọ khổ như mũi tên, còn phải quán thọ lạc như là khổ, và quán thọ xả như là vô thường. Cái câu này chúng ta được nghe hôm nay nhắc lại ở đây như vậy. Tức là khổ thọ thì phải quán như mũi tên, còn lạc thọ thì phải quán như là khổ, và xả thọ thì phải quán là vô thường. Tức là thấy được rõ là như vậy. Thế còn cái nhân gần của nó là các cái pháp lậu hoặc, các cái pháp lậu hoặc đó, tức là cái pháp dỉ ra thấm vào, ô nhiễm thối tha mà nó dỉ ra thấm vào ấy, như nhựa cây dỉ ra từ vết nứt rồi thấm vào cây, rác cây đó. Thì cái pháp lậu hoặc ngâm tẩm ở đây chỉ cho các cái dục dị thấm, hay là cái dục lậu hoặc, hoặc là cái hữu lậu hoặc, hoặc là kiến lậu hoặc và vô minh lậu hoặc, bốn cái loại hoặc đó. Thì đó là cái liên quan đến các cái pháp thực tính của vô minh. Chúng ta xem xét đến các dạng thức của vô minh như thế nào. Thì vô minh xuất hiện rất đa dạng, có rất nhiều cái hình thức tùy theo cái hoạt động của nó. Thì trước tiên, vô minh là gốc rễ của tất cả các bất thiện pháp. Là vô minh là gốc rễ của tất cả các bất thiện pháp, vì cái kẻ tùy tùng đắc lực của vô minh, tức là phóng dật, udacha. Chính cái sự phóng dật này khiến tâm chỉ biết cảnh của quá khứ hay cảnh của vị lai mà xa lìa cái pháp hiện tại. Chỉ biết cái quá khứ hay vị lai, tức là cho nên vô minh là gốc rễ của tất cả các bất thiện pháp. Và cái đồng minh tùy tùng đắc lực của cái vô minh này chính là tâm phóng dật. Phát tâm phóng dật để làm cho cái tâm nó chỉ luôn quay về quá khứ hoặc hướng về tương lai mà nó xa lìa cái pháp hiện tại. Trong kinh có câu là cũng vậy này các tỳ khưu, phàm có những bất thiện nào chúng đều lấy vô minh làm cội rễ. Này các tỳ khưu, phàm có những bất thiện nào chúng đều lấy vô minh làm cội rễ. Do vậy này các tỳ khưu, các ngươi cần phải học tập như sau: chúng ta sống không phóng dật. Chúng ta không sống không phóng dật, tức là apamata viharisama, chúng ta hãy sống không phóng dật. Apamata viharisama, hãy chú một cách không có phóng dật, tức là có luôn luôn có cái niệm, có cái sati đó, có cái chánh niệm trong đó. Nhờ có cái niệm mạnh mà phóng dật bị tiêu diệt trừ, bị tiêu diệt trừ, do đó mà các bất thiện pháp không thể sinh được. Cho nên cái chánh niệm nó như là cái áo giáp hỗ trợ bảo vệ, làm cho các bất thiện pháp không thể sinh lên được đó. Và một khi mà chánh trí xuất hiện thì vô minh cũng không thể xuất hiện, tức là chánh trí tương đương với minh, có minh thì có vô minh không thể có mặt, và tâm lúc đó sẽ không chạy theo quá khứ hay không theo vị lai. Thì trong kinh có câu là vị tỳ khưu thích thú trong chú niệm thì thấy sự sợ hãi trong phóng dật và không còn thối đoạn, vị ấy đối diện với niết bàn. Tức là nếu mà vị tỳ khưu mà thích thú trong chú niệm thấy thì sẽ luôn thấy cái sợ hãi trong sự phóng dật, vị ấy không còn thối đoạn, vị ấy đối diện với niết bàn. Hay là có cái câu là trong kinh là này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử khéo thấy như chân với chánh trí tuệ lý duyên khởi này và các vi pháp duyên sinh này, nên chắc chắn vị ấy không chạy theo quá khứ với những câu hỏi: ta có ở trong quá khứ, ta không có mặt trong quá khứ, ta có mặt như thế nào trong quá khứ, vân vân. Hay cũng không chạy theo tương lai với những câu hỏi như: ta có mặt trong tương lai, ta không có mặt trong tương lai, ta có mặt trong tương lai như thế nào, vân vân. Cho nên là vì cái ý nghĩa này mà các luận sư đã chỉ ra, đã nói rằng là chi pháp của vô minh, tức là tâm sở si, tức là moha cetasika đó. Thì vô minh xuất hiện với cái dạng thứ hai, đấy là cái dạng thứ nhất, tức là cái vô minh xuất hiện như là gốc rễ, dưới dạng gốc rễ của tất cả các bất thiện pháp. Như vậy. Thế còn vô minh mà xuất hiện dưới các pháp, dưới dạng các pháp che lấp, như che mắt ngăn cản, không cho trí sinh khởi để chứng đắc thiền hoặc là đạo quả, thì gọi là vô minh che lấp. Vô minh che lấp, tức là avijja nivarana, tức là cái từ nivarana thì được giải nghĩa là cái sự là ngăn chặn không cho chứng đạt thiền, thì gọi là che lấp. Tức là janadika nivaranti ti, tức là nivaranati nani, tức là ngăn chặn không cho chứng đạt thiền, không cho chứng đạt jhana, thì gọi là che lấp. Và cái dạng vô minh được xuất hiện nữa với cái dạng nữa là cái dạng ngủ ngầm. Thứ nhất là vô minh là như là cội rễ, thứ hai là vô minh như là cái dòng nước mạnh lôi cuốn chúng sinh vào luân hồi, thì cũng gọi là vô minh. Và cái vô minh được ví như là xuất hiện dưới cái dạng che lấp. Thì đó là những cái nội dung của các cái pháp. Thế còn cái liên quan đến cái pháp vô minh như là pháp ngủ ngầm như thế nào, thì trong kinh có cái câu rằng là này các tỳ khưu, khi nào tỳ khưu đoạn tận tham ngủ ngầm với lạc thọ, đoạn tận sân ngủ ngầm với khổ thọ, đoạn tận vô minh ngủ ngầm với thọ không khổ không lạc. Tức là ngủ ngầm ở đây có nghĩa là anusaya đấy, tức là khi có cơ hội thích ứng thì các pháp này sẽ sinh lên. Như sóng vốn có sẵn ở trong nước, nhưng khi có gió thì sóng nổi dậy. Như vậy thì nó ngủ ngầm, tức là nó luôn sẵn sàng, khi có đủ duyên thì nó sẽ hiển lộ, nó sẽ hiển lộ, nó sẽ phơi bày. Thì ở đây chúng ta cũng để ý rằng là cái ngủ ngầm đó thì nó liên quan đến, nó xuất hiện khi mà có cái lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. và cái muốn đoạn tận tham ngủ ngầm thì cần phải đoạn tận các cái lạc thọ, đoạn tận sân ngủ ngầm thì đoạn tận các khổ thọ, đoạn tận vô minh ngủ ngầm tức là đoạn tận các thọ không khổ không lạc. Thì cái tham thì liên tức là cái lạc thọ chính là cái tham ngủ ngầm, ngủ ngầm, còn cái sân chính là cái khổ thọ chính là cái sân ngủ ngầm, còn cái thọ không khổ không lạc chính là cái vô minh ngủ ngầm. Thì đó là trong Pali có câu giải thích các cái pháp dường như ngủ nghỉ liên tục thì gọi là ngủ ngầm, còn các cái theo cái sắc dường như ngủ yên khi gặp điều kiện thích hợp thì sinh lên thì cũng gọi là ngủ ngầm. Thì tùy theo cái tuy cái pháp ngủ ngầm có thể nương theo danh pháp sinh lên khi gặp điều kiện thích ứng, nhưng phần lớn do nương theo sắc pháp, cho nên dù chính đạt thiền sắc giới, các cái pháp ngủ ngầm cũng nương sinh lên do liên hệ đến các cái sắc tưởng, ngoại trừ những vị chứng thiền vô sắc, nhưng những vị chứng thiền vô sắc thì rất ít. Thì đó là liên quan đến cái việc vô minh mà xuất hiện dưới cái dạng ngủ ngầm. Thế còn vô minh mà xuất hiện dưới cái dạng là các lậu hoặc, tức là Asawadama, chữ Asawa đây thì thường dịch là lậu hoặc. Trong này thì có nơi thì dùng là ngâm tẩm hoặc là dò dỉ hoặc là gì đó. Nhiều cái từ khác nhau nhưng mà sư thì hay dùng cái từ lậu hoặc vì đã quen rồi. Tức là cái sự dò dỉ của các cái pháp bất thiện. Thì có trong kinh có câu này, các tỳ khưu có ba loại lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu hoặc, hữu lậu hoặc, vô minh lậu hoặc. Như vậy ở đây vô minh xuất hiện như là một cái dạng của lậu hoặc, cùng với dục lậu hoặc, cùng với hữu lậu hoặc, thì đây là vô minh lậu hoặc. Này các tỳ khưu, có ba cái lậu hoặc như vậy. Còn nói về cái vô minh mà xuất hiện dưới dạng dây trói buộc thì ra sao? Tức là cái samyojana, tức là các triền, hay còn các triền, triền tức là cái sự dây trói buộc, các sợi dây trói buộc đó, thì gọi là vô minh triền hay là vô minh trói buộc. Thì trong Pali thì có giải thích rằng là trói, cột trói chúng sinh thì gọi là triền, tức là gọi là sợi dây trói buộc đó. Còn có vị chư thiên hỏi Đức Thế Tôn rằng là vật gì trói buộc đời, vật gì lôi kéo đời. Thì Đức Thế Tôn nói chính hỷ trói buộc đời, tầm cầu lôi kéo đời. Lôi kéo đời, tức là cái nandi, tức là hỷ đó, samyojano loko, tức là hỷ trói buộc thế gian, vitakasa vicharanam, tức là tầm cầu vicharanam, lôi kéo. Như vậy thì cái sự trói buộc này cũng có ba, tức là trói buộc này cũng có ba, tức là trói cột trói bình thường thì gọi là triền, còn nếu mà có cái cột mà thắt cứng khá chặt hơn ấy, mức độ cao hơn thì gọi là kết. Và yoga trong này có mấy cái từ Pali chúng ta cũng nhân đây, cho này chúng ta sẽ để ý khi người dịch thì khi người ta có thể sử dụng những cái từ khác nhau, nhưng mà chúng ta để ý cái từ gốc của nó. Nếu mà là samyojana đấy thì gọi là triền, tức là cột trói bình thường, còn nếu mà cột thắt cứng chặt lại thật chặt hơn nữa thì gọi là kết, tức là yoga. Còn và vô minh xuất hiện với cái dạng này thì gọi là vô minh kết, tức là avijja yoga, tức là vô minh cột khá chặt chúng vào vòng luân hồi. Thì có cái câu rằng cột chúng khinh khắn khít vào luân hồi thì gọi là kết. Còn cái gọi là cái cột cứng chắc nhất, chắc lại thì gọi là gattha hay là banda hay gọi là phược. Nhưng mà trong này thì nói là vô minh thì không xuất hiện với dạng này. Cho nên là vô minh thì xuất hiện với cái dạng thứ nhất là sự cái cột trói, tức là cái samyojana hoặc là yoga, tức là avijja yoga. Còn cái kia là avijja samyojana, tức là có hai cái loại trói buộc, một loại trói buộc thông thường và một loại trói buộc chắc hơn, chắc chắn hơn, còn loại một cái loại trói buộc kiểu như là dán dính kháng khít vào, gọi là kết, cuối cùng là gọi là kết, kết gọi là kết hay là gọi là phược, hay còn gọi là từ phược nữa, hay mấy cái từ đó hay được sử dụng trong các bản dịch đó. Nhiều khi chúng ta đọc trong đấy, nhiều khi chúng ta chưa được học bao giờ, chưa được giới thiệu bao giờ mà sử dụng cái từ Hán Việt như vậy thì cũng không hiểu. Thì hôm nay chúng ta nhân dịp này chúng ta cũng cũng biết được ba cái loại trói buộc đó, trói buộc theo kiểu chiền, theo kiểu kết và theo kiểu phược, kiểu phược. Thì thì đó là cái mấy cái dạng và mấy cái dạng thể hiện của cái vô minh giữa các dạng khác nhau như vậy. Về phân loại vô minh thì có vô minh thì có thể có một loại tức là tổng quát chung, tức là không biết không thấy, không biết không thấy, không biết không thấy cái gì chúng ta phải hiểu ngay, tức là không biết không thấy chân lý, cho nên luôn luôn bị vô minh dẫn dắt vào sinh tử luân hồi. Chứ còn không biết không thấy nhiều cái thứ khác ở trong cái thế gian, cái pháp thế gian với pháp tục đế đấy thì không, còn chúng ta không xét đến ở đây. Nói vô minh có nghĩa là không thấy không biết, nhưng mà không thấy không biết chân lý. Chúng ta nhắc nhắc chúng ta như cả một câu trọn vẹn còn vẹn của nó là như vậy. Chứ còn nói là không biết không thấy không thì nhiều khi có thấy là biết, có biết nấu cơm, có biết trồng cây trong, hay là biết làm cái công việc gì đó không, hay không biết đường, hay là không biết gì đó, cái khả năng nào đó không biết, thì đấy không phải là cái không biết mà chúng ta nói ở đây, tức là không phải cái vô minh ở đây. À, cái vô minh đấy là không, cái không biết đấy là không biết các pháp thế gian, các pháp tục đế, thì đấy không phải là cái vô minh mà chúng ta quan tâm, mà quan tâm chúng ta lại không biết không thấy cái chân lý cơ. À, không biết cho nên cái, và chính cái vô minh đó mới dẫn dắt vào sinh tử luân hồi. À, cho nên là chúng ta phải hiểu cái vô minh nó, cái từ của nó là như vậy, tức là đã nói đến vô minh tức là nói đến không biết không thấy, và đã nói không biết không thấy và vô minh là phải nói đến cái tứ diệu đế, tứ thánh đế. À, nó phải liên hệ với nhau cả một câu đầy đủ như vậy thì nó mới lột tả cái ý nghĩa của nó. Nó không thì chúng ta hay nhầm lẫn, động một tí cũng bảo mọi người vô minh thế rồi thì là thế nọ thế kia thì có không đúng. À, nhiều khi người ta không biết những các pháp thế gian thôi, ví dụ như một bậc A-la-hán có thể đến một cái nơi mới, chú cư mới, cư trú mới, nhưng người ta không biết đường đi lối lại ở chỗ xóm làng này như thế nào, thì cái biết đấy thì không phải là biết, gọi là không phải, không thể gọi là biết, là không biết về vô minh được. À, cho nên chúng ta hiểu rõ cái ý của nó đấy, đã khi đã một khi đã là người Phật tử thì chúng ta cũng cần phải phân biệt kỹ càng như vậy, rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Thì trong kinh cũng có câu rằng là kẻ ngu thì luân hồi dài là do không biết diệu pháp. Ngu ở đây tức là chính là cái loại vô minh đó, tức là vô minh không thấy chân lý đó, chứ còn không phải là ngu theo cái cách là không biết nấu cơm, không biết cuốc đất trồng rau, hay là không biết xén cây tỉa cành vân vân vân vân, thì không phải. À, không biết làm tính làm toán, không biết lập trình, không biết là ngoại ngữ, hay là không biết gì vân vân, cái đó là pháp thế gian không phải đấy. Thì cái ngu đây là ngu thế gian không nói làm gì, còn cái kẻ ngu luân thì nó bị luân hồi dài, ngu đây là cái ngu của vô minh không thấy chân lý trong tứ thánh đế đó. À, tức là đây là do không biết diệu pháp thì gọi là kẻ ngu bị luân hồi dài. À, kẻ ngu luân hồi dài là do không biết diệu pháp. À, thì vô minh thì có, đấy là vô minh một loại, tức là không biết không thấy, không biết không thấy chân lý đó. Còn cái vô minh mà chia làm hai loại thì có, tức là hai loại, tức là một là không thực hành điều nên thực hành, và loại thứ hai là thực hành cái điều không nên làm. Cái điều nên làm thì không thực hành, còn cái việc không nên làm thì lại thực hành, thì đấy vô minh có hai cái loại như vậy, thì gọi là vô minh có hai loại, tức là không thực hành điều nên thực hành, tức là không làm những thiện sự hay thực hành mắt thánh đạo, còn thực hành những điều không nên thực hành, tức là tạo những ác bất thiện nghiệp từ thân khẩu ý, hay thực hành những pháp khổ hạnh thuộc tà giải thoát, tức là cái giới cấm thủ đó, thì đó là thuộc tà giải thoát. Thì đó là hai cái, nếu mà nói về vô minh có hai loại. Thế còn vô minh có hai loại, một cách nữa là một một một cái loại nữa là chia làm hai nữa là cái điều sai lầm thì cho là đúng, còn cái điều đúng thì cho lại sai lầm. Đấy, tức là cái sự nói là cái khía cạnh nhầm lẫn của vô minh, từ đó nảy sinh tà kiến. À, tương tự như vậy, có nó có câu là cốt lõi thì cho là không cốt lõi, không cốt lõi thì thấy là cốt lõi. À, thì đó là cái loại tất cả những cái đó là thuộc loại vô minh, chia làm hai loại. Hai loại. Còn vô minh mà phân loại làm ba thì ba ở đây tức là tâm sở si tương ứng với ba thọ. Tâm sở si tương ứng với ba thọ, nếu mà chia làm ba, vô minh có ba loại, tức là tâm sở si tương ứng với ba thọ. Vì không biết sự nguy hại của thọ, vì thọ dẫn đến ái, và bao giờ còn ái là còn lưu luyến trong luân hồi. Như vậy là không biết đến cái đến thọ, tức là không biết đến cái nguy hại của thọ, tức là cái thọ lạc thì là tham tùy miên đang ẩn trú trong đó, thọ sân thì tức là cái thọ khổ, tức là sân tùy miên đang ăn trú trong đó, và không khổ không lạc chính là cái si tùy miên đang ăn trú trong đó. Chúng ta không, đấy là có ba loại, tức là cái tâm thật si tương ứng với cái ba cái thọ đó, không biết đến cái khổ vô thường vô ngã ở trong các cảm thọ, trong ba cảm thọ đó. Còn vô minh mà chia làm bốn loại, tức là bốn loại vô minh, tức là bốn loại tương ứng với tứ thánh đế, tức là có một loại vô minh là không biết về khổ, loại vô minh thứ hai là không biết về nguyên nhân của khổ, loại vô minh thứ ba là không biết về diệt khổ, và loại vô minh thứ tư là không biết về con đường diệt khổ. Thế là liên quan đến đấy là gọi là vô minh có bốn loại, nếu mà phân loại như vậy. Còn vô minh có năm loại, tức là vô minh làm cho che đậy tội lỗi trong cái năm cái nẻo tái sinh, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, người và trời, tức là tái sinh luân hồi trong cái đó, làm cho tái sinh trong năm cái cảnh giới đó, vô minh. Còn vô minh mà chia làm sáu loại thì tức là liên quan đến cái sáu cái nội xứ ngoại xứ đó, tức là vô minh liên quan đến không thấy vô thường, khổ, vô ngã trong sáu cái căn trần đó, sáu cái nội xứ là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, môn. Và sáu cái cảnh hay là sáu ngoại xứ đó là sắc, thinh, mùi, vị, xúc, pháp. Như vậy là cũng như nói là không thấy mắt là vô thường, khổ vô ngã, tai là vô thường, khổ vô ngã, vân vân. Thì đó là cái liên quan đến sáu cái nội ngoại xứ, như vậy thì gọi là cái vô minh có sáu loại, chỉ là sáu loại. Thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cái việc liên quan đến tứ thánh đế thì thế nào của vô minh, tức là cái sự bất tri cái tứ thánh đế này, bất tri cái tứ thánh đế này. Đấy, chúng ta giảng về cái vô minh là như vậy, thế nào của vô minh là cái sự bất tri tứ thánh đế, thì nó liên quan đến tứ thánh đế ở đây thì thế nào là bất tri tứ thánh đế. Thì chúng ta cũng nên phân biệt đế và thánh đế. Đế thì thường là sự thật theo thường tình nói chung. Còn thánh đế thì tức là sự thật, có hai nghĩa. Thánh đế có hai nghĩa, là một là sự thật của bậc thánh, tức là của Đức Phật đã chứng thực, đã xong rồi tự thực chứng và tự mình hiểu biết, tự mình giác ngộ, và cho nên là của bậc thánh, là sự thật do bậc thánh giác ngộ. Và thứ hai là vì thành tựu nó, vì có liễu tri hiểu ngộ cái sự thật đó, cho nên trở thành bậc thánh, thành tựu thánh vị, nên gọi là thánh đế. Và đó là cái thánh đế chân lý, là sự thật cao quý không hề thay đổi, cái sự thật theo thường tình thì rất là Nokia Sacha, hay là cái còn gọi là cái tục đế đó. Tục đế thì có thể thay đổi theo cái quý ước quy định của thế gian. Có những sự thật theo thường tình, nhưng mà bậc thật thánh thì không thực hành. Chúng thế gian có những cái ví dụ như người ta bảo như thế này là đẹp, như kia là xấu, thì mọi người cũng dần dần thấy rõ sự thật là ô, cái này là thật, cái này là xấu, cái này là đẹp, nhưng mà đấy chỉ là do quý ước, do cái thói quen của người ta. Ví dụ như thấy một loại hoa này thì người ta bảo là đẹp, loại hoa kia người ta bảo xấu, người ta hay là cái bức tranh này người ta bảo đẹp, bức tranh kia bảo xấu, là do cái quý ước của người ta, do cái thói quen của một nhóm người nào đó này chế định nó ra như vậy, cho nên người ta cứ theo cái thói quen đấy, người ta coi đấy là sự thật. Cho nên là chúng ta, và có rất nhiều các cái sự thật trong thường tình khác mà bậc thánh không có làm theo, không có thực hành theo, không hành thử theo. Cho nên là các bậc thánh không có bàn tán về những câu chuyện liên quan đến cái việc thế gian như vậy. Tức là trong trong kinh thì con nói rằng là các tỳ khưu là chớ có nói chuyện loài súc sinh, chuyện vua chúa, câu chuyện về trộm cắp, vân vân. Tại vì những câu chuyện này này các tỳ khưu không đưa đến mục đích, không làm căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến hiểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Hay theo cái thường tình ấy, thì là yêu thương mà gần thì họ cho là lạc, trái lại bậc thánh nhân xem là khổ. Như là trường hợp Dhammadina có trả lời ông Visakha khi ông hỏi là: thưa ni sư, trong thọ lạc thì cái gì là lạc, cái gì là khổ? Thì câu trả lời này hiện giả Visakha: trong thọ lạc cái đáng chú là lạc, diệt mất là khổ. Thì Tứ Thánh Đế ở đây cần là ám chỉ về Tứ Thánh Đế đối với bậc thánh, thì bốn cái thánh đế đó là khổ đế cần phải thắng chi, tập đế cần phải được đoạn trừ, và diệt đế cần phải tác chứng, và đạo đế cần phải tu tiến. Tu tức là khổ đế, tu khổ đế thì phải thắng chi, tập đế thì phải đoạn trừ, diệt đế thì cần phải tác chứng, tức là chứng thực đó, đạo đế thì cần phải tu tập hay là tu tiến. Thì đó là cái liên quan đến Tứ Thánh Đế, thì chúng ta có mấy cái đó. Hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái chi tiết cụ thể, thế nào là không biết về khổ, thế nào rồi các ý nghĩa trong đó, rồi các ý nghĩa về khổ, rồi thì là các cái thực tính của khổ, rồi thì phân tích các cái khổ đó, vân vân. Tương tự như vậy đối với các cái pháp còn lại, tức là tập đế, rồi thì diệt đế, rồi thì là con đường đưa đến sự đoạn diệt của khổ. Để hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cái phần về đó. Hy vọng rằng kiến thức ngày hôm nay sẽ giúp cho các vị có thêm những hiểu biết về cái vô minh, và đem nó áp dụng vào trong thực tế hàng ngày của chúng ta. Và cầu chúc cho các quý vị có được những cái thành tựu ngay trong kiếp sống này. Chúc cho các quý vị thành công.